Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, xa cách từ lâu trùng phùng. Chương 24, xa cách từ lâu trùng phùng tặng phiếu đề cử Hắc Tạp dù sao cũng là nhìn Tràng Tử. Hồng Đăng cũng coi là nhìn quen trong quán ba chuyện phát sinh. Kịp phản ứng, lập tức mắng, ngọa tào, các ngươi hai cái này thứ chó má, dám lừa gạt lão tử. Các ngươi là ngứa ra ngứa vẫn là như thế nào? Tại lão tử Tràng Tử bên trong nháo sự. Còn Vu vị đại ca kia nói hắn nháo sự. Vội vàng xin lỗi. Đang khi nói chuyện, Hồng Đăng một chân đạp tới. Tựa hồ muốn giúp Thạch Lỗi hả giận một dạng, Thạch Lỗi cảm thấy cũng kém không nhiều. Dù sao cũng chỉ là sợ chính mình dám liều mạng mà thôi. Cài bức không có vấn đề. Thật làm qua bức gấp náo, không tốt vẫn là muốn động thủ, được. Vốn là không nhiều lắm sự tình. Cũng là vị này anh em không buông tha gì y. Người đi mở 10 đánh bia tờ đơn. Để bọn hắn thanh toán. Về phần uống rượu coi như. Các ngươi giữ lại chậm rãi uống. Ta cũng không hứng thú nhìn, vung tay lên. Đơn giản cũng là đại ca phong phạm. Thạch Lỗi đơn giản muốn bội phục mình. Đây chính là ảnh đế cấp biểu hiện a. Hồng Đăng sau khi nghe xong, lập tức lại hướng phía vóc dáng thấp đạp một chân, còn không tranh thủ thời gian tính tiền. Gặp vóc dáng thấp thật móc ra thẻ đến, Tôn Di Y lại có chút không biết làm sao. Thạch Lỗi cười nói, đi thôi, mở xong tờ đơn để phục vụ viên đưa đánh bia lên là được. Thừa trực tiếp cho bọn hắn gửi lại, cho mở đầu tủ thẻ là được, sau đó qua ta bên kia chờ lấy ta. Tôn Di Y tuy nhiên không rõ nội tình. Nhưng cũng biết đã không có nguy hiểm gì. Vẫn là lo lắng nhìn Thạch Lỗi liếc một chút. Gặp hắn rất lợi hại chắc chắn. Liền cúi đầu bay mau rời khỏi qua vóc dáng thấp cười theo. Nói, đại ca, ta thật sự là có mắt như mù. Vừa rồi uống nhiều một chút. Miệng đầy nói bậy. Ngài đại nhân đại lượng. Khác chấp nhặt với ta, thật có lỗi, thật có lỗi. Thạch Lỗi khoát khoát tay. Nói. Tính toán ta vẫn là câu nói kia. Đi ra chơi. Vốn chính là đến làm trò cười, đại đa số bia muội xác thực không quan trọng. Thậm chí chỉ muốn các ngươi chịu đưa tiền. Ban đêm nàng đi với các ngươi đều vô sự, nhưng là tổng cũng có chút nữ hài tử không chịu dạng này. Các ngươi cũng không kém tiền. Yêu quát một tiếng có là xinh đẹp tiểu cô nương nguyện ý cùng các ngươi uống rượu. Làm gì khó xử một cái đi ra làm thuê tiểu cô nương. Vâng vâng vâng, ngài nói đúng, về sau chúng ta sẽ không bao giờ lại dạng này. Thạch Lỗi lúc này mới hài lòng gật gật đầu, tâm đạo trang không sai biệt lắm, tranh thủ thời gian tránh đi sau đó. Hắn ném đi trong tay chai rượu, đi đến Hồng Đăng bên người, vỗ vỗ bả vai hắn, rất thâm trầm nói, không có ý tứ, có chút loạn, tìm phục vụ viên quét dọn một. Hồng Đăng bị hắn vỗ. Thế mà không tự chủ được thấp qua nửa thân thể. Miệng bên trong liền nói. Việc nhỏ, đại ca ngài không quan tâm. Ngài ngồi chỗ nào, ta một hồi qua kính chén rượu. Không cần, ta theo bằng hữu trò chuyện chút chuyện. Trò chuyện xong liền đi. Thạch Lỗi đi ra phòng đóng cửa lại trong nháy mắt. Thạch Lỗi nghe được bên trong vóc dáng thấp vội vàng hỏi. Vị này là ai vậy? Các ngươi làm sao? Sau đó Hồng Đăng mắng, cái CMN chứ, người ta tuyệt đối là dám liều mạng hạng người. Hôm nay may mắn không có động thủ, không phải vậy các ngươi liền đợi đến chết đi lần trước. Mẹ nó, một mình hắn đuổi theo ba người đánh, đúng lúc bị ta nhìn thấy. Ngươi biết là vì cái gì a? Đó là cái một lời không hợp liền vào chỗ chết khiến cho người a. Đừng nói chúng ta, liền xem như ta lão đại ở chỗ này. Mẹ nó cũng tuyệt đối không thể trêu vào dạng này đi ra lan lộn. Hoành sợ sững sờ sợ không muốn sống. Các ngươi thế mà cùng hắn khiêu chiến. Nếu không phải lão tử đá ngươi này hai cước, bình rượu kia tử chỉ định liền châm trên người ngươi, ta nói cho ngươi. Đa tạ ca, ngọa tào, thật nhìn không ra a. Gọi là chân nhân bất lộ tướng. Đầu năm nay xã hội không dễ giả mạo a. Hồng Đăng cảm khái. Thạch Lỗi cười trộm, hoàn toàn đóng cửa lại. Lâu Tôn Di Y canh giữ ở đầu bậc thang, gặp Thạch Lỗi bình an đến, lúc này mới yên tâm nhưng vẫn cũ khẩn trương lôi kéo Thạch Lỗi. Hỏi, Thạch đầu ca, không có sao chứ, ta vừa rồi qua số 17 ghế dài tìm bằng hữu của ngươi. Thế nhưng là không ai tại, khả năng đều đang khiêu vũ, ta lại không biết tiểu nha đầu. Mặt mũi tràn đầy ủy khuất tôn di y là Thạch Lỗi trước kia hàng xóm. Lúc ấy nhà bọn hắn còn ở tại căn phòng cũ bên trong. Đó là một cái đại tạp viện. Ở ba nhà người này một nhà niên kỷ so sánh lớn. Con gái sớm đã trưởng thành dọn ra ngoài. Thạch Lỗi cùng tôn di y là cùng nhau lớn lên tiểu đồng bọn về sau này tấm ảnh phá rỡ. Kết quả hai nhà đều lựa chọn cùng một cái tiểu khu. Phòng trọ vậy mà lại là cửa đối diện nhau. Liền tiếp tục lấy đoạn này thanh mai trúc mã cảm tình thẳng đến 3 năm trước đây. Tôn di y phụ thân qua đời. Mẫu thân của nàng nhận biết một cái làm ăn nam nhân. Một năm rưỡi trước đó đem phòng trọ bán. Mang theo tôn di y đi theo nam nhân kia đến Ngô Đông Thạch Lỗi lúc ấy ở trường học. Chờ trở về thời điểm cửa đối diện đã cảnh còn người mất. Cùng tôn di y cũng đoạn liên hệ tôn di y so với hắn nhỏ hơn 3 tuổi. Coi như năm nay hẳn là đại nhất, Thạch Lỗi còn nghĩ qua có thể hay không vừa lúc nàng cũng thi đến chính mình đại học. Hai người không hẹn mà gặp hiện tại ngược lại là thật không hẹn mà gặp. Chỉ là không nghĩ tới lại là tại dạng này trường hợp ngươi làm sao lại chạy tới làm cái này. Không biết loại trường hợp này tốt xấu lẫn lộn loại người gì cũng có a. Nói chưa dứt lời, nói chuyện, tôn di y nhất thời liền không nhịn được. Nước mắt lã chã hướng rơi, giống như là cắt đứt quan hệ châu liêm. Nhìn Thạch Lỗi rất là bối rối, vội vàng lôi kéo tôn di y đi ra quán bar, đừng khóc đừng khóc. Đến tình huống như thế nào, người nói cho ta nghe một chút đi. Thạch Lỗi luống cuống tay chân giúp tôn di y lau nước mắt. Người lui tới đều quăng tới ánh mắt, hiển nhiên coi là Thạch Lỗi khi dễ người ta nữ hài tử. Tôn di y chỉ là không ngừng khóc sụt sùi. Liều mạng lắc đầu, cái gì cũng không chịu nói, tốt. Di y, vừa rồi ta khẩu khí trọng điểm. Người trước đừng khóc, chúng ta không nóng nảy. Từ từ nói được chứ. Tôn di y vẫn là khóc. Một cái đi ngang qua nữ hài tử chỉ Thạch Lỗi nói. Người mẹ nó muốn mặt a? Khi dễ nữ nhân tính là gì nam nhân? Tôn di y vội vàng ngẩng đầu. Hướng về phía cái kia hảo tâm nữ hài tử nói. Không phải. Không phải, Thạch đầu ca không có khi dễ ta, là chính ta không tốt, ta không khóc, người không muốn mắng Thạch đầu ca. Thạch Lỗi cũng là bất đắc dĩ giải thích. Nàng cùng ta từ nhỏ cùng một chỗ lớn lên, một năm trước nàng dọn nhà mất đi liên hệ, hiện tại đột nhiên gặp được nàng liền khóc thành dạng này. Ta này dám khi dễ nàng, nghe nói như thế, cô bé kia do dự lấy nhìn về phía tôn di y. Gặp tôn di y dùng lực gật đầu, nàng lúc này mới nói, dạng này a, thật có lỗi a, bất quá ngươi một đại nam nhân cũng đừng để người ta tiểu cô nương như thế khóc. Kéo lấy tôn di y trở lại trong quán bar, tôn di y cũng coi là ngừng nước mắt. Thạch Lỗi giúp nàng lau khô trên mặt nước mắt về sau, ôn nhu hỏi, di y, nhà các ngươi là không phải xảy ra chuyện? Cha mẹ ta nói ngươi bố dượng điều kiện kinh tế không tệ a. Ngươi làm sao lại chạy đến nơi đây tới làm kiêm chức? Tôn di y xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời lộ ra vẻ giận dữ. Nàng nói, cái kia không phải ta bố dượng. Mẹ ta không có cùng hắn kết hôn. Mà lại hắn căn bản chính là cái lừa gạt. Gạt ta mẹ mua phòng ốc đến Ngô Đông Lai. Sau đó lấy tiền hắn liền không thấy. Thạch Lỗi sững sờ. Mới biết được vì cái gì tôn di y hơn một năm nay cho tới bây giờ cũng không có cùng hắn liên lạc. Qua nguyên nhân, tâm lý không khỏi tràn ngập đối với này cái lừa gạt hận ý. Nhưng chung quy là vô sự vô bổ. Chỉ có thể an ủi tôn di y, vậy các ngươi hơn một năm nay tại sao không trở về Nhuận Châu đâu? Nhuận Châu cũng là Thạch Lỗi cùng tôn di y nhà, mụ mụ nói Nhuận Châu phòng trọ đều không? Trở về cũng là mất mặt chúng ta tại Ngô Đông thuê phòng ở coi như không nhà tử. Ta nhớ được A-di trước kia là đơn vị kế toán. Tìm một công việc không khó lắm đi. Tôn di y oa một tiếng lại khóc lên. Nàng nói ra, mụ mụ bệnh, ta muốn kiếm tiền cho mụ mụ chữa bệnh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.